các hạ bất nghĩa trước, chớ trách bần đạo bất nhẫn. Đoạn đôi mắt răng đầy tia máu bông quắc lên, gằn giọng quát, họ Vân kia, bổn quán chủ lấy mạng ngươi đây. Dứt lời liền tung mình lao bổ vào Vân Giật Long. Ngay khi ấy, trên không bỗng vang lên một giọng cười đinh tai. Ha ha, lão chọc này đã kịp dự vào cuộc vui này rồi. Ha ha, trong tiếng cười vang dội, huyết Phật đã đáp xuống trung tâm trận chiến. Vân Giật Long hai tay tuy bận đối phó với làn sóng người bao vây, song đôi mắt vẫn luôn bám chặt lấy Lãnh Vân quán chủ. Nên khi lão vừa tung mình lao tới, chàng liền quay phát lại, đối mặt với Lãnh Vân quán chủ. Và ngay khi ấy huyết Phật cũng vừa đến nơi. Vân Giật Long với giọng sắc lạnh nói, huyết Phật, hãy chăm sóc những vị bằng hữu này cho tử tế. Đừng để giới võ lâm bảo kim bích cung chúng ta hẹp hòi nhỏ mọn. Huyết Phật cười to, chấm, ha ha, chấm, tiểu cung chủ hãy yên tâm. Lão chọc này xưa nay lòng vốn từ bị, không bao giờ bạc đãi họ đâu ha ha. Tiếng cười ngay lập tức hòa cũng với tiếng rú thảm khốc. Vân Giật Long nhìn thẳng vào mặt Lãnh Vân quán chủ nói, quán chủ lúc này thả người ra cũng hãy còn kịp. Lãnh Vân quán chủ lúc này lửa giận ngập lòng, chỉ mong giết chết Vân Giật Long ngay tức khắc, đừng nói là con tin đã mất, mà dù còn thì lão cũng không chấp thuận. Nghe vậy liền cười vang, ha ha, Vân Giật Long, sinh mạng của biết bao thủ hạ bổn quán chả lẽ lại bỏ ra một cách uổng phí như vậy sao? Nếu tôn giá nhờ vậy mà giữ được Lãnh Vân quán, Vân mỗ thấy phần hơn là về tôn giá. Lãnh Vân quán chủ nghe vậy càng thêm tức tối. Ha ha, bổn quán chủ trong đời đã giành được biết bao phần hơn. Chỉ huy chưa giành được phần hơn thê thảm như thế này bao giờ. Vân Giật Long, ngươi có thể nói rõ ràng hơn chăng? Vân Giật Long đanh giọng nói. Nơi nào bài kiếm linh mã muốn san bằng, chưa bao giờ còn có người sống và cửa nhà nguyên vẹn. Lãnh Vân quán được phần hơn chính là ở chỗ đó. Lãnh Vân quán chủ ngầm vận tụ công lực vào hai tay nói. Vậy ra Vân Giật Long ngươi đã mở rộng lòng đại ân xá chưa từng có phải không? Quả đúng như vậy, nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian chẳng ích lợi gì cho quý quán cả. Lãnh Vân quán chủ mắt ánh sát cơ. Bổn quán chủ cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, phần hơn mà bổn quán chủ muốn chiếm không chỉ có vậy thôi. Vân Giật Long sầm mặt. Quán chủ nhận thấy hãy còn khả năng giành được phần hơn to lớn nữa ư, đúng vậy. Bổn quán chủ tin chắc sẽ vớt phát lại được nhiều hơn. Chẳng hạn như, bất thần tung mình lao tới quát. Chẳng hạn như bổn quán chủ lấy mạng ngươi. Dứt tiếng một luồng trưởng lực mạnh như vũ bão đã ập xuống đầu Vân Giật Long. Vân Giật Long giật mình, tay phải vừa cất lên toan sử dụng kiếm. Xong chợt nảy ý, lẹ làng lướt lùi ra sau bảy thước. Tiện tay tra kiếm trở vào bao. Một chiêu chưa đắc thủ. Lãnh Vân quán chủ đã dự đoán trước. Nên khi Vân Giật Long vừa thoái lui, lão đã như bóng theo hình đuổi tới. Hai tay vung lên, với chiêu tam thanh tọa điệp lại công tới Vân Giật Long. Hung mãnh và biến hóa khôn lường. Vân Giật Long đã tiên liệu lão ta át đuổi theo. Song không ngờ thân thủ đối phương lại nhanh đến thế, không khỏi giật mình, vội thi triển chiêu, hồng nhật chiếu cửu châu, vừa trông thấy viêm dương thất huyễn trưởng, Lãnh Vân quán chủ lập tức cảm thấy thế là tiên cơ vừa mới giành được lại bị mất đi. Vân Giật Long một trưởng bức cản được Lãnh Vân quán chủ. Trong tiếng cười lạnh lùng, trưởng thế chợt biến, chớp nhoáng liên hoàn công ra ba trưởng, bước lùi Lãnh Vân quán chủ 7-8 bước. Vân Giật Long cười khải nói, quán chủ đã chọn lấy con đường tiêu tan cho Lãnh Vân quán rồi. Lãnh Vân quán chủ bị mất tiên cơ, lòng lão thêm tức giận, lão buông tiếng gầm vang, tung mình vọt lên cao 7-8 thước, quyền cước cùng lúc thi triển, thoáng chốc đã công ra 12 trưởng và 7 cước, đồng thời quát vang, Vân Giật Long, giữa hai ta quyết phải một mất một còn, lúc này tiếng gào rú đã giảm dần. Làn sóng người đã ngã gục hơn nửa phần, bằng thành Bạch Phụng Triển Ngọc Mai đang tiến về phía Vân Giật Long. Ngay khi ấy, bỗng nghe huyết Phật quát vang, chấm, lão mù, bọn chúng đã đầu hàng rồi.